Hệ thống tu luyện toàn năng, chương 955, cửu sắc hỗn độn lôi kiếp 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thiên tiên lôi kiếp tuy rằng cũng chỉ có 9 làn lôi kiếp, nhưng lôi kiếp của Dương Lỗi cũng không phải bình thường, mà là cửu sắc lôi kiếp, đây chính là hỗn độn lôi kiếp, chỗ kinh khủng của nó, đó là tuyệt đối dọa người, uy lực này, Dương Lỗi cảm giác so với lôi kiếp ban đầu ở trong phòng tu luyện Trung Nam Tiên Sơn còn mạnh mẽ hơn ầm ầm. Một đạo lôi kiếp tàn nhẫn hướng về Dương Lỗi bổ xuống. Đạo lôi kiếp thứ nhất này là yếu nhất, Dương Lỗi muốn lợi dụng lôi kiếp này tu luyện bất tử kim thân quyết, bất tử kim thân quyết của mình tới tầng thứ tư đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa là có thể tiến vào tầng thứ năm, nhưng mình kẹt ở một bước này đã có một đoạn thời gian rất dài rồi, nếu như bất tử kim thân quyết của mình đạt được tiến bộ, lợi dụng lôi kiếp này, nói không chừng mình có thể tiến vào tầng thứ sáu, thậm chí là tầng thứ bảy cũng khó nói. Răng rác, sấm sét bổ vào trên người Dương Lỗi, lập tức từng đợt đau đớn truyền đến. Đau nhức thực đau nhức, cái lôi kiếp này, quả nhiên mạnh mẽ, so với lôi kiếp lúc trước ở trong phòng tu luyện mạnh mẽ hơn nhiều lắm, cái này còn chỉ là đạo thứ nhất mà thôi. Dương Lỗi biết rõ, nếu như mình ngay cả đạo lôi kiếp thứ nhất cũng không có thể đơn giản chống lại mà nói, cái kia liền chỉ có một con đường chết rồi. Phốc, Dương Lỗi cảm giác được mình đột phá, đúng, đột phá, bất tử kim thân quyết đi vào tầng thứ năm, ở dưới sự trợ giúp của hỗn độn lôi kiếp, mình đột phá bích chứng tầng thứ tư, đi vào tầng thứ năm. Toàn thân lực lượng tăng lên không ít, mạnh mẽ, cảm giác duy nhất chính là mình liền mạnh mẽ lên rất nhiều, sức mạnh của thân thể mạnh mẽ hầu như gấp đôi. Khủng bố, tuyệt đối khủng bố. Không tốt, Dương Lỗi cảm giác không đúng, có người xâm nhập trong lôi kiếp của mình, hơn nữa người này rất mạnh mẽ, tuyệt đối là Đại La Kim Tiên. Ầm ầm, mà lúc này, đạo lôi kiếp thứ hai cũng hạ xuống. Răng rác, một đạo lôi kiếp này lần nữa tàn nhẫn oanh kích ở trên người Dương Lỗi, giờ phút này quần áo toàn thân Dương Lỗi đã hóa thành hư vô, cái thân thể mạnh mẽ kia, dáng người nguyên bản hoàn tất, ở dưới sấm sét oanh kích, ánh sáng tím quanh quẩn. Dương Lỗi quơ quơ, uy lực đạo lôi kiếp thứ hai này, hầu như là gấp hai đạo lôi kiếp thứ nhất, nếu như không phải bất tử kim thân quyết của mình đột phá mà nói, muốn chống lại đạo lôi kiếp này, còn có chút áp lực. Hồ, Dương Lỗi thở phào nhẹ nhõm, đạo lôi kiếp thứ hai này, mình còn có thể ứng phó, hơn nữa lợi dụng lôi kiếp, bất tử kim thân quyết của mình, lần nữa đã nhận được tăng lên, nếu như tiếp tục như vậy, muốn đột phá tầng thứ sáu, tiến vào tầng thứ bảy bất quá là chuyện sớm hay muộn. Đáng chết, lúc này Dương Lỗi cảm giác đạo lôi kiếp thứ ba của mình trở nên vô cùng khủng bố, hầu như là gấp 10 lần đạo lôi kiếp thứ hai, Dương Lỗi biết rõ cái phiền phức này đã đến, dựa theo tình huống bình thường, uy lực đạo lôi kiếp thứ ba hẳn là bằng hai đạo lôi kiếp phía trước cộng lại, nhưng hiện tại mạnh nhiều như vậy, cũng là bởi vì Đại La Kim Tiên kia xâm nhập lĩnh vực lôi kiếp của mình gây ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếp tục như vậy mà nói, lôi kiếp của mình cuối cùng nhất sẽ biến thành bộ dáng gì nữa, Dương Lỗi ngẫm lại cũng cảm giác sợ nổi da gà, không chừng mình phải thừa nhận lôi kiếp so với Đại La Kim Tiên cao thủ còn mạnh hơn, đương nhiên người có can đảm xâm nhập trong lôi kiếp của mình kia thừa nhận lôi kiếp sẽ càng thêm kinh khủng. Mà lúc này Hồng Nguyệt có khổ tự biết, cái lôi kiếp này quá kinh khủng, cái uy áp mạnh mẽ kia, làm cho nàng chỉ biết tự lo, nếu như muốn tiếp tục tới gần mà nói, muốn liều mạng bị thương bắt được Dương Lỗi, chỉ sợ mình cũng sẽ chết ở chỗ này. Ầm ầm ầm ầm, hai đạo lôi kiếp bổ xuống, một lớn một nhỏ, nhỏ bổ về phía Dương Lỗi, mà một đạo sấm sét lớn kia thì hướng về Hồng Nguyệt oanh kích đi. Nàng ở nơi đó, mà lúc này Trung Hán Dũng phát hiện Hồng Nguyệt tồn tại. Không nên đi qua, nhưng chúng ta phải ngăn cản nàng, vạn nhất nếu nàng làm bị thương Dương Lỗi mà nói, cái kia có thể không ổn. Trung Hán Dũng nói, không được, bây giờ chúng ta tuyệt đối không thể tới, một khi đi qua cũng sẽ bị lôi kiếp ảnh hưởng đến, nói như vậy sẽ là hậu quả gì, Trung thống lĩnh ngươi tự mình biết. Một người trong đó thấy Trung Hán Dũng kích động như thế, vội kéo hắn lại. Cái kia phải làm sao? Chúng ta không có cách nào giúp hắn, chỉ có thể xem bản thân hắn. Răng rác, Dương Lỗi bị lôi điện bổ trúng, cả người bị hung hăng oanh kích tiến vào trong lòng đất. Phốc, Dương Lỗi phun ra một ngụm máu tươi, cái kia quá mạnh mẽ, bị bất tử kim thân quyết luyện hóa được không ít, nhưng vẫn là để cho mình bị thương, cái lôi kiếp này, uy lực quá dũng mãnh. Trong cơ thể bị lực lượng lôi điện kinh khủng kia không ngừng phá hư, không hoàn toàn được chữa trị. Nhưng mà may mắn, Dương Lỗi đem lực lượng trong cơ thể mình dung hợp, lúc này thời gian dần qua chuyển hóa làm tiên nguyên lực, hơn nữa tốc độ cực nhanh, nếu như là người bình thường, chắc chắn sẽ không cấp tốc như vậy, tối thiểu nhất phải chờ tới độ xong lôi kiếp mới có thể hoàn toàn chuyển hóa làm tiên nguyên lực, nhưng Dương Lỗi không giống, bởi vì lúc trước cũng đã tu luyện ra tiên nguyên lực rồi. Ầm ầm ầm ầm, sức mạnh thật là khủng bố, dùng tu vi Đại La Kim Tiên trung kỳ của ta, rõ ràng thiếu chút nữa ngăn không được. Khóe miệng Hồng Nguyệt tràn ra một vệt máu, nhìn xem kiếp vân còn thai nghén sấm sét, trong lòng hiện qua một chút sợ hãi, hiện tại đã có chút hối hận, nhưng mà lúc này đã không còn kịp rồi. ầm ầm ầm ầm, thật đáng chết, trong lòng Dương Lỗi cũng giận dữ, giết hắn đi, chỉ cần có thể giết hắn đi, cái thiên kiếp này sẽ biến mất. Lúc này Ngưu Côn Sơn hô, muốn giết ta, ngươi có năng lực kia sao? Dương Lỗi cười lạnh, cả người nhảy tới trên bầu trời, trên lưng phi dực triển khai, hướng về xa xa bay đi. Không được, hắn muốn đi, Hồng Nguyệt cũng nhìn thấy, muốn chết, quả thực là muốn chết, ở dưới lôi kiếp, lại dám phi hành, thật sự là không biết sống chết. Nhìn thấy Dương Lỗi rõ ràng bay lên, Ngưu Côn Sơn cười lạnh không thôi. Một đạo sấm sét to lớn hướng về Dương Lỗi oanh kích xuống dưới lần nữa. Trong nháy mắt ngắn ngủn, Dương Lỗi bay ra ngoài thật xa, đầy đủ gần ngàn mét, mà một tia chớp này lại là theo chân Dương Lỗi, mãnh liệt oanh kích ở trên người của hắn. Đụng, một tiếng, Dương Lỗi bị từ phía trên oanh kích xuống, nặng nề rơi trên mặt đất. Đau nhức, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này Dương Lỗi cảm giác toàn thân đau nhức kịch liệt, xương cốt toàn thân đều cơ hồ muốn vỡ vụn, lực lượng lôi điện kinh khủng kia ở trong cơ thể của hắn tùy ý cuồng loạn. Ta hát, Dương Lỗi chợt quát một tiếng, phá, đột phá cho ta, bất tử kim thân quyết. Cách chương.